Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, quá giang bang. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, cứ như vậy nhìn xem trên đường cái hai người lẫn nhau đâm. Bọn hắn còn chưa có chết. Chu Ngọc sợ hãi trốn ở Sở Phong sau lưng. Trên đường cái hai người kia hướng về mình đi tới. Giày lây dính máu tươi nhỏ tại trên mặt đất. Hai người vừa đi, trên đất ruột chờ xanh xanh đỏ đỏ đồ vật từ trong bụng rơi ra ngoài. Nhìn để người buồn nôn, hì hì, ca ca, người muốn chơi sao? Thanh âm non nớt đồng thời từ trong miệng hai người xuất hiện. Nghe được hì hì hai chữ, Tần Lĩnh tê cả da đầu, lão tử chơi mẹ ngươi. Tần Lĩnh một đao bổ về phía một người trong đó đầu. Đầu rơi xuống. Sau đó trên mặt đất con mắt không ngừng nháy. Trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười. Hì hì, ca ca, người muốn chơi sao? Lão tử chơi mẹ ngươi. Lão tử chơi mẹ ngươi a. Vì cái gì đầu cùng thân thể phân ra còn có thể nói chuyện? Tần Lĩnh sắp điên rồi. Đây là hắn sống như thế lớn đến nay chưa từng thấy qua quỷ dị hình tượng. Một cước hung hăng đem đầu đá bay. Tần Lĩnh đứng tại chỗ bờ môi tái nhợt, hì hì, một người khác cầm chủy thủ đi hướng Tần Lĩnh, nhưng mà nhìn thấy Sở Phong, chuẩn xác mà nói nhìn thấy Sở Phong ngực màu đen mặt dây chuyền sau. A, rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, ngay sau đó người kia ngã trên mặt đất đã mất đi sinh cơ. Ta không chịu nổi, Trầm Thương hỏng mất, giết người, Trầm Thương có thể tiếp nhận, nhưng loại này biến thái. Trầm Thương tạm thời không tiếp thụ được. Sở Phong nắm chặt màu đen mặt dây chuyền. Bọn hắn không phải người. Sở Phong mở miệng nói ra. Còn nhớ rõ Chu trưởng quan nói qua sao? Phùng Tử An món kia cấp độ SSS vũ khí có thể khống chế người. Hai người kia liền bị khống chế. Bất quá loại này khống chế thủ đoạn hoàn toàn chính xác thần bí. Sở Phong vững tin không thể nghi ngờ. Hắn nhìn thấy hai người gáy cây kia như có như không kim tuyến. Nhưng tiểu thúc nói, món kia cấp độ SSS đến nay tung tích không rõ. Nếu không hỗn loạn chi thành cũng sẽ không đưa tới nhiều người như vậy. Chẳng lẽ nói SSS vũ khí bị người tìm được. Nhưng loại này tựa như là tiểu hài tử đùa ác đồng dạng. Quá ngây thơ một ít. Chu Ngọc khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói, trời mới biết. Nói không chừng vũ khí thành tinh đâu. Trầm Thương hùng hùng hổ hổ từ dưới đất đứng lên. Vũ khí làm sao có thể thành tinh? Ngươi không khỏi nghĩ có chút nhiều lắm. Thương Thiên Đạo lắc đầu. Mặc kệ là tình huống như thế nào, mọi người cẩn thận một chút chính là. Sở Phong bỏ dở hai người thảo luận. Lúc trước đạo kia tiếng thét chói tai sau khi xuất hiện, Sở Phong phát giác được màu đen mặt dây truyền tản mát ra một vòng ánh sáng. Tựa như là hộ chủ bình thường. Chẳng lẽ nói món kia SSS vũ khí sợ hãi màu đen mặt dây chuyền. Từ giờ trở đi, các ngươi không cho phép rời đi ta 10 mét khoảng cách. Trừ phi tình huống khẩn cấp. Sở Phong dừng một chút tiếp tục nói. Thà rằng tin tưởng có không thể tin không? Nếu như Trầm Thương hay là những người khác bị khống chế lại. Vậy liền thật phiền toái. 20 người. Hết thảy 200 ml tâm đầu huyết, đầy đủ Sở Phong 6 người tiến về khách sạn cư ngụ. Đi vào hỗn loạn khách sạn, Sở Phong lấy ra trong ống tiêm 10 ml tâm đầu huyết. Mở một gian tối căn phòng tốt, tiếp khách nhìn về phía Sở Phong 6 người. Tiên sinh, ngài xác định chỉ mở một gian phòng sao? Tiên sinh, xin ngài không cần lo lắng. Hỗn loạn khách sạn là toàn bộ hỗn loạn chi thành chỗ an toàn nhất. Phàm là trở thành khách sạn khách nhân, chúng ta đều sẽ sắp xếp người tiến hành bảo hộ. Đương nhiên, chỉ cực hạn tửu điếm nội bộ. Tiếp khách tiểu thư mang theo nghề nghiệp tính giả cười nói. Ta hiện tại ra tay với ngươi. Ngươi có thể bảo chứng ngươi không chết sao? Sở Phong hỏi ngược lại. Tiếp khách tiểu thư ngây ngẩn cả người. Ngài nếu như giết ta, như vậy ngài sẽ lọt vào hỗn loạn khách sạn vĩnh viễn trả thù. Dù là tại ngoại giới cũng là như thế. Tiếp khách tiểu thư không chút hoang mang hồi đáp. Ta hỏi ngươi, ta hiện tại ra tay với ngươi. Ngươi có thể bảo chứng ngươi không chết sao? Sở Phong tái diễn chính mình vấn đề. Được rồi tiên sinh, ta lập tức sắp xếp cho ngài gian phòng. Tiếp khách tiểu thư thấy thế không nói thêm gì nữa. Nàng sợ hãi nhìn thẳng Sở Phong ánh mắt. Thiếu niên rõ ràng tướng mạo non nớt, còn rất đẹp trai, nhưng mà cặp mắt kia giống như huyết hải. Mỗi lần nhìn thẳng đều để người từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Một cái mạng ở một đêm trên quán rượu sang trọng nhất. Tòa này khách sạn có chút phế nhân. Tiếp khách tiểu thư nói không sai. Hỗn loạn khách sạn thủ vệ xâm nghiêm. Mỗi cái cửa thang máy đều có 2 tên bảo tiêu trông coi. Còn có một số khách sạn không thấy được nơi hẻo lánh. Có người cầm cung nỏ vận sức chờ phát động. Cái này hỗn loạn chi thành còn thật có ý tứ. Chiến giả, ngự thú sư, tinh thần niệm lực sư hết thảy biến thành người bình thường. Thậm chí ngay cả súng ống đều không cho phép tồn tại. Hết lần này tới lần khác có thể dùng cung nỏ loại này cổ đại vũ khí. Thương Thiên Đạo liếc mắt ẩn núp trong bóng tối người nói. Răng rắc tiên sinh, đây là phòng của ngài. Tiếp khách tiểu thư đem thẻ phòng đưa cho Sở Phong sau rời đi. Rốt cục có thể không còn lo lắng đề phòng. Trầm Thương nằm tại trên giường lớn. Nơi này ngay cả tín hiệu đều không có. Lấy điện thoại cầm tay ra Trầm Thương nhả rãnh nói. Đêm nay Chu Ngọc ngủ trên giường. Chúng ta 5 người ngủ trên sàn nhà. Sở Phong không để ý đến Trầm Thương. Mỗi 3 giờ thay phiên đứng gác. Hiện tại là 8 giờ đêm. Chu Ngọc cùng Trầm Thương đứng gác đến 11 giờ. Hạ Huyền Dã cùng Trầm Thương tại cương vị đến 3 giờ. Gian nan nhất từ ta cùng Thương Thiên Đạo tới. Nơi này là hỗn loạn chi đô. Ngoại trừ chúng ta 6 người bên ngoài ai cũng không thể tin tưởng. Càng là tại địa phương nguy hiểm thần kinh liền càng phải căng cứng. Sở Phong đem ba lô để lên bàn nhắm mắt dưỡng thần. 190ml tâm đầu huyết. Ngày mai Chu Chính Nghị ăn cơm phải tốn 100ml. Bọn hắn còn có thể hỗn loạn khách sạn ở 9 ngày thời gian. Mặt khác hắc ám tu la lĩnh vực cho Sở Phong mang đến ngoài định mức kinh hỉ. Tại hỗn loạn chi thành bên trong, Sở Phong có thể phóng thích hắc ám tu la lĩnh vực. Sức chiến đấu đề cao thật lớn. Xem như cái nho nhỏ hách. Sở Phong, dưới lầu hội tụ một đám người. Đứng ở cửa sổ Trầm Thương nói. Sở Phong thấy thế đi tới. Ai giết đệ đệ ta? Dám làm không dám nhận sao? Mấy trăm người đứng tại hỗn loạn khách sạn cổng. Cầm đầu đầu chọc, mặt mũi tràn đầy hung tướng trung niên nhân kêu gào hô. Đầu chọc trung niên nhân bên người. Chính là lúc trước đùa giỡn Chu Ngọc. Tự xưng quá giang bang tiểu đầu mục. Tốt, các ngươi có dũng khí. Lão tử ta hôm nay liền thủ ở chỗ này chờ. Không tin các ngươi không ra. Phùng Hoa bức bách kình sờ lên mình đầu chọc. Đem một thanh răng cưa trường kiếm cắm trên mặt đất. Đắc tội quá giang bang. Việc này không xong. Ta còn tưởng rằng bọn hắn bao nhiêu lợi hại đâu. Tình cảm ngay cả tiến đến cũng không dám tiến đến. Sở Phong cười cười. Nhưng Sở Phong, người là chúng ta giết. Chúng ta ngày mai đi ra ngoài sớm muộn cũng sẽ gặp được bọn hắn. Trầm Thương nhìn chằm chằm cầm đầu đầu chọc trung niên nhân. Hắn có thể cảm giác được. Kia đầu chọc trung niên nhân rất mạnh. Đặc biệt là thân trên những cái kia lít nhà lít nhít mặt xẹo. Chứng minh đầu chọc trung niên nhân thân kinh bách chiến. Dám đến hỗn loạn chi thành cái nào không phải kẻ liều mạng. Có thể ở chỗ này sáng tạo thực lực không tầm thường. Đầu chọc trung niên nhân không ít đồ là Trầm Thương không tin. Ngày mai chúng ta muốn mời Chu trưởng quan ăn cơm. Sở Phong bình tĩnh nói. Này làm sao cùng Chu lột ra dính líu quan hệ rồi. À, ta đã hiểu. Trầm Thương bừng tỉnh đại ngộ. Sở Phong, người đủ âm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.